Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 479, chương 479, thu hoạch lớn. 5/7, đưa tới Vạn Nhất Kiếm đám người, đi theo Vân Tiêu, cùng nhau đến yến hội cử hành nơi. Lúc này, tại đây đã tới rất nhiều người, hoặc có lẽ là nên đến cơ bản đều tới. Chân nhân, lập tức, toàn trường đều nhìn lại, rối rít cùng Đạo Huyền chào hỏi. Thần sắc rất là nhiệt tình, cùng nhẹ nhẹ sùng bái tôn kính. Đạo Huyền gần nhất tăng trưởng khí vận chi lực, có một phần chính là từ trên thân những người này có được. Rất là khách khí, hắn cùng với những người này khách khí. Lập tức, yến hội càng thêm náo nhiệt. Tuy rằng trận đại chiến này xuống, đều tổn thất không ít, từng đầu sống sờ sờ sinh mệnh biến mất. Nhưng bi thương cuối cùng là số ít, có thể tiếp tục kéo dài càng ít hơn. Cao hứng nhiều người trên không biết bao nhiêu, tuy là có chút tàn khốc vô tình, nhưng là sự thật, nhất tướng công thành vạn cốt khô, vĩnh viễn không đổi chân lý. Cho dù là từ Vân Vân hàng tỷ chúng sinh lan truyền ra Đại La Kim Tiên Đại Đế cường giả, chết cũng lại chết như vậy. Ánh mắt của mọi người chỉ có thể dừng lại ở nhất 22 chói mắt thân người trên. Những kia chết, có lẽ chỉ có một ít chí thân người mới sẽ thương tâm gần chết đi. Nhìn lên trước mắt đầy náo nhiệt, hoan hỉ, trải qua rất nhiều lần hiểu rõ một màn. Đột nhiên, Đạo Huyền trong lòng có một tầng nhàn nhạt cảm ngộ. Đó là loại đối với sinh mạng càng thêm quý trọng cảm giác. Thái cực chi đạo phát triển. Không, bất luận cái gì đạo phát triển tiếp, không cũng là vì sinh mệnh sao? Nếu như không có sinh mệnh tồn tại, đạo mạnh hơn nữa, thì có ích lợi gì? Căn bản không có người biết rõ. Sinh mệnh, nhìn như đơn giản, vô cùng yếu ớt, nhưng nó lại là này trên đời kiên cường nhất, trầm trọng nhất tồn tại. Trong tâm thở dài một tiếng, bất chi bất giác, Đạo Huyền chỉ cảm thấy bản thân cảnh giới tiểu tiến lên một bước. Chờ pháp lực cùng Thái Dương chân hỏa Thái Âm chân thủy đề thăng đi lên, liền là thực lực chân chính tiến hơn một bước, nhận định đều so được với hắn hiện tại vài chục năm khổ tu. Nhưng sâu trong nội tâm, kỳ thực cũng không có cao hứng bao nhiêu chi ý. Tại hôm nay cái thế giới này đàm sinh mệnh, quá nặng nề. Nặng nề để cho hắn đều có loại nghẹt thở cảm giác. Đồng thời, một ít cường giả cảm giác được cái gì, nhưng mà cũng không rõ ràng. Chỉ coi Đạo Huyền trấn áp món đó thánh binh chuyện. Bất quá nhiều bảo hòa Vân Tiêu ngược lại nhìn thêm một cái Đạo Huyền. Trong tâm có một tia nghi ngờ không thôi. Chỉ cảm thấy nó tựa hồ càng kinh khủng hơn. Nhưng mà không có nghĩ quá nhiều. Tiệc ăn mừng rất nhanh liền chính thức bắt đầu tiến hành. Đủ loại tiếng cười nói bên tai không dứt, thở dài nói Huyền đám người công lao, quát mắng vẫn thiên đẳng dị tộc không biết điều các loại. Ròng rã 9 giờ, lần này tiệc ăn mừng mới dần dần kết thúc. Mọi người tản đi, bắt đầu lặng lẽ chuẩn bị lần sau lúc nào cũng có thể triển khai đại chiến. Đồng thời, dị tộc trận doanh một đợt hội nghị cũng đang tiến hành. Con là bất đồng, trận hội nghị này không có một chút vui sướng thoải mái. Có tất cả đều là nặng nề, ước chừng một ngày sau mới kết thúc. Toàn bộ dị tộc đại doanh các nơi đều xuất hiện hành động. Rất nhiều nhóm lớn dị tộc biến mất. Sau đó, dị tộc trận doanh cao tầng liền triệt để trở nên yên tĩnh. 3 ngày sau, Đa Bảo và người khác cảm giác không đúng, triển khai dò xét tính công kích. Tại chỗ, vẫn trời, Mị Thanh chờ cao tầng biến mất rời đi. Chỉ còn lại hơn 2 tỷ tỷ dị tộc. Một ngày này, bọn hắn công phá dị tộc đại doanh, lại phát hiện dị tộc chúng cường người. Cùng rất nhiều có tiềm lực thiên tài đều biến mất. Lần này bọn hắn liền triệt để hiểu rõ. Đối phương đây là vứt bỏ cùng bọn chúng tranh đấu, trực tiếp mang theo một nhóm có tiềm lực dị tộc trốn, đem phía thế giới này nhường cho bọn họ. lấy vẫn trời thực lực của bọn họ, sáng tạo một ít thế giới vẫn là rất đơn giản, đủ những dị tộc kia sinh tồn, đảm bảo bọn hắn muốn tìm cũng khó. Tâm lý thở dài một tiếng, đối phương quả quyết không ngờ, bất quá tuy rằng để lại hậu hoạn, nhưng bây giờ, phía thế giới này là bọn họ, một loại thủ đoạn sát máu, thần tốc hàng phục còn dư lại dị tộc, liền bắt đầu hướng về phía thế giới này chiếm lĩnh mà đi. Hơn 10 năm thời gian vội vã mà qua, phía thế giới này rất lớn, cho dù dị tộc đã không có gì sức đề kháng, nhưng vẫn như cũ chỉ có thể đại khái chiếm lĩnh, cần lượng thời gian lớn mới có thể triệt để nắm giữ. Còn có vẫn thiên đảng người, cũng là một mầm họa lớn, bất quá những này đạo huyền sẽ không có quá quan tâm rồi. Lưu lại một ít thiên vân môn cùng lệ thuộc thế lực người, mang theo số lớn khí vận chi lực, cùng vô số tài nguyên, bọn hắn trở lại tổ nguyên thế giới, phe kia thế giới cuối cùng là triệt giáo, hắn thu hoạch chỗ tốt, chỉ cần tại có nhu cầu thì xuất thủ là được rồi. Cho nên không cần hắn quá bận tâm. Lúc này là tổ nguyên thế giới thứ 426 năm, đi tới một chuyến phe kia đỉnh phong thế giới, thu hoạch rất lớn, thiên vân môn đệ tử thực lực phổ biến đều tăng lên một ít, đủ loại tài nguyên tăng mạnh, vạn nhất kiếm những này đại la kim tiên nhân thủ một kiện đế binh đã không có vấn đề. Chỉ có điều có rất nhiều đều cần luyện chế lần nữa. Dù sao đoạt lại mà đến, cuối cùng không thể nào hoàn toàn thích hợp bọn hắn, khí vận chi lực cũng tăng chừng gấp 2, tốc độ tu luyện nâng cao một bước, tuy rằng người chết rồi một ít, nhưng điều này cũng hết cách rồi, muốn thu lấy được nhất định phải bỏ ra, ai cũng không sửa đổi được. Thu hoạch lớn nhất, dĩ nhiên là vẫn được đạo huyền trấn áp tại thiên huyền bức tranh bên trong món đó thánh binh. Mười mấy năm trôi qua, cũng vẫn là không có bị hắn hoàn toàn mài sạch cổ lực lượng kia. Nhưng cũng sắp, mà cái này thánh binh, triệt giáo mọi người cũng đều rất thức thời không có mở miệng nói cái gì. Dù sao không nói bọn hắn có thể không 473 có thể trấn áp cái này thánh binh. Chính là muốn mở miệng cũng không mở được, trong đó dính dấp rất nhiều chuyện bọn họ cũng đều biết. Mà rời khỏi phe kia thế giới lúc, đạo huyền vẫn có thể cảm giác được, một đạo tràn đầy sát ý ánh mắt, lạnh lạnh nhìn thấy hắn. Hắn cũng không để bụng, chờ đối phương sống đến có thể khi xuất hiện trên đời rồi hãy nói. Ngoại trừ cái này thánh binh, Chu Tiên kiếm thu hoạch lớn nhất, nhiều như vậy đại la kim tiên, cùng các cấp bậc sinh linh chết đi, sinh ra hung ác sát lục chi khí. Trừ bỏ bị triệt giáo tuyệt tiên kiếm hấp thu hơn nửa, còn dư lại đều bị hắn Chu Tiên kiếm hấp thu, nhất cử vượt qua lớp bình chướng kia, trở thành thượng phẩm đế binh, cũng chính là thượng phẩm tiên thiên linh thiên cấp bậc. Mặt khác, còn có bao gồm rất đế ở bên trong mười mấy vị đại la kim tiên, đều được đạo huyền bắt giữ trở về. Đem hắn nhóm trấn áp tại thiên vân môn phía dưới, rút ra bọn họ bản nguyên gia tăng thiên vân môn thiên địa linh khí, cùng tu luyện dễ dàng trình độ, nhìn như có chút tàn nhẫn, nhưng ít nhất đối phương còn sống. Hơn nữa hiện tại rất nhiều thế lực đều là làm như thế. Đạo huyền làm không có áp lực chút nào, thiên vân môn linh khí như vậy tăng lên gấp đôi hơn. Tu luyện dễ dàng trình độ cũng là đại tăng. Đương nhiên, đây cũng chỉ là so với đại la kim tiên bên dưới mà thôi. Chương 5, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Chúc mọi người năm một chơi vui vẻ an lạc. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi. Đề cử, chia sẻ. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.